Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Dục Đạo Thánh Đế Đáng Sợ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc của chúng ta đã lợi dụng thế giới trang vàng để chui vào bên trong phần thần vực qua cái biên đó. Tuy nhiên tên Dục Đạo Thánh Đế kia tên là Biên Hân Đức cũng đuổi theo. Ngoài ra thì hắn còn đấu với cô nàng ở bên thần nữ Thánh Môn gì đó, hai người đều bị trọng thương. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không dễ dàng giết được hắn, dù đã bắn ra 3-4 mũi cốt tiễn rồi, nhưng có vẻ như là không hề dễ dàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc sẽ vượt qua chuyện này như thế nào các bạn nhé. Toan tính thật là đáng sợ, Biên Hân Đức vậy mà cũng dùng mình một cái, đồng thời vươn tay chộp tới cốt tiễn màu vàng kim của Diệp Mặc. Với tình trạng hiện giờ của y, cốt tiễn màu vàng rất có thể làm bàn tay y nổ tung. Nhưng chỉ cần y tóm được cốt tiễn màu vàng, cho dù tay có bị nổ tung, y cũng lấy lại tinh thần. Mất đi một tay, nhưng có nhiều thu hoạch. Chỉ cần có được thế giới ngũ hành thì một tay kia bất cứ lúc nào cũng có thể mọc ra lại. Diệp Mặc sắc mặt đã vô cùng tái nhợt. Hắn không thể tưởng được một dục đạo thánh đế lại đáng sợ như thế. Đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Bốn mũi tên của mình đối với y, vậy mà không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nếu nhắn không thi triển thuấn tức thì mũi tên thứ tư này tuyệt đối sẽ bị y chặn được, nhiều nhất chỉ nổ một cánh tay mà thôi. Một khi y cản được mũi tên thứ tư của mình, cho dù cánh tay có bị nổ tung thì Diệp Mặc hắn chắc chắn cũng phải chết. Thuấn tức, Diệp Mặc thu hồi kim cốt cung, đưa tay chém ra thần thông mà hắn cho rằng là lợi hại nhất, mang theo pháp tắc thời gian là thần thông thuấn tức. Thuấn tức thi triển ra, chung quanh lập tức đình trệ lại, toàn bộ mọi thứ trong bầu không gian này đều đình chỉ mọi động tác. Biểu cảm của Biên Hân Đức cũng đọng lại trong nháy mắt. Trong nháy mắt khi cốt tiễn màu vàng xuyên qua hai tay của Biên Hân Đức, bắn trúng vào ngực hắn, hai tay của Biên Hân Đức bỗng nhiên lại chuyển động, toàn bộ không gian bị y ngang nhiên rời đi, ngay cả cốt tiễn màu vàng kim bắn về phía bộ ngực của y cũng bị rời đi luôn. Cốt tiễn màu vàng kim vốn phải xuyên qua trái tim của Biên Hân Đức, mà bây giờ chỉ có thể xuyên qua bả vai, mang theo một luồng máu tươi. Thần sắc của Biên Hân Đức trong nháy mắt này bắt đầu mỏi mệt. Hiển nhiên là thi triển thần thông không gian đối với y không phải là một chuyện đơn giản. Trong lòng Diệp Mặc hoảng hốt, hắn đã đánh giá rất cao dục đạo thánh đế, mà không thể tưởng được đối phương đến tình trạng này rồi mà còn đáng sợ như thế. Người này chẳng những dễ thoát khỏi thần thông thuấn tức của mình trong nháy mắt mà còn ngang nhiên di rời không gian chung quanh đi. So với thần thông pháp tắc không gian của y thì Diệp Mặc cảm giác thần thông pháp tắc không gian của mình nó buồn cười như một trò trẻ con bắt chước vậy. Đây mới thực sự là đại thần thông dịch chuyển không gian. Nếu như đối phương không bị trọng thương, mình cho dù thi triển 100 lần thuấn tức đối với y mà nói, e rằng cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Biên Hân Đức thấy đối phương kết hợp thần thông pháp tắc thời gian và cốt tiễn màu vàng kim vậy mà đánh nát được xương bả vai của mình thì sắc mặt vô cùng u ám. Y tóm lấy cây cốt tiễn màu vàng kim của Diệp Mặc, lạnh lùng nói: một tiên đế nhỏ nhỏ vậy mà lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, chẳng trách lại dám ở lại để làm ngư ông. Ta sẽ nói cho người biết, ngư ông cũng không phải dễ làm như vậy đâu. Ta sẽ cho người hiểu rõ cái gì mới thực sự gọi là tuyệt vọng. Diệp Mặc lúc này sắc mặt đã trở nên xám trắng, không khác gì mái tóc của hắn. Lần đầu tiên hắn thấy một nhân vật đáng sợ như vậy. Dục đạo thánh đế thực sự lợi hại như vậy sao? Không chứng đạo thì chỉ là con sâu cái kiến nữa. Đây còn là một dục đạo thánh đế bị trọng thương đến tận cùng. Nếu như y không bị thương thì người này còn nghịch thiên đến mức nào? Giờ phút này Diệp Mặc mới biết rõ vị tố đạo thần nữ kia đáng sợ tới cỡ nào. Một tố đạo như nàng vậy mà có thể cùng với dục đạo thánh đế này đánh tới lưỡng bại câu thương. Trong cái dục đạo thánh đế trước mắt tản mát ra sát cơ đậm đặc đáng sợ, Diệp Mặc biết rõ là hắn không có cơ hội để do dự nữa. Hắn không thể lựa chọn đào tẩu, bởi vì đào tẩu thì nhất định sẽ bị giết. Hiểu rõ thần thông đối với Biên Hân Đức này mà nói đều không có ý nghĩa gì. Trong chớp mắt này Diệp Mặc liền quyết định liều mạng lần cuối. Hắn dùng toàn lực thi triển ra thần thông mà mình vừa mới lĩnh ngộ không lâu, gọi là Thái Sơ Thần Văn. Thái Sơ Thần Văn là một đại thần thông, nhưng Diệp Mặc không có bản lĩnh thi triển ra nó. Hắn cho dù lĩnh ngộ được thì cũng chưa đến trình độ của đại thần thông. Tinh huyết và nguyên thần của Diệp Mặc điên cuồng thiêu đốt, trong chớp nhoáng tóc lại dài ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn từ một la hán đầu trọc biến thành một kẻ tóc dài. Chỉ có điều tóc màu xám trắng, hơn nữa càng ngày càng trắng. Cùng lúc khi mà Biên Hân Đức đưa tay phóng ra thần thông của mình, Diệp Mặc cũng giơ tay lên, chậm rãi nói: Thái Sơ Thần Văn, xé trời, xé đất, hủy diệt vạn vật. Thái Sơ Thần Văn. Biên Hân Đức sắc mặt đại biến, y không chút do dự vứt bỏ thần thông mà mình sắp kích phát xoay người rời đi. Trong nháy mắt khi y xoay người thì biên hấn đức đã dâng lên vô số ý nghĩa hối hận. Con người khi còn sống luôn có những chuyện hối hận và sai lầm. Biên hấn đức cả đời này sai lầm lớn nhất của y không phải là chặn đường Diệp Mặc, mà là khi đối mặt với Thái Sơ Thần Văn, y đã xoay người bỏ chạy. Thái Sơ Thần Văn không có pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian thông thường, nhưng Diệp Mặc chỉ là một tiên đế tầm thường. Cho dù phóng ra Thái Sơ Thần Văn thì Thái Sơ Thần Văn của hắn thậm chí chỉ có hình mà không có được cái thần. Một dục đạo thánh đế như y căn bản không cần sợ hãi. Đối với loại Thái Sơ Thần Văn chỉ có hình mà không có thần do một tiên đế thi triển ra, thậm chí còn không thể phá vỡ pháp tắc không gian của hắn thì cần gì phải đào tẩu. Cho dù liều mạng với thần văn của hắn thì tối đa cũng bị trọng thương, còn có cơ hội để thoát mạng. Đáng tiếc là lúc y phản ứng lại thì đã chuẩn bị đào tẩu, cơ hội thì chỉ có một lần, mất đi thì không có nữa. Y nghe thấy mấy từ Thái Sơ Thần Văn, loại đại thần thông đáng sợ này cho nên mới đào tẩu. Loại động tác phản ứng theo bản năng này khiến cho y vĩnh viễn không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hai luồng Thái Sơ Thần Văn như ẩn như hiện đánh vào thân hình của Biên Hân Đức. Thân thể Biên Hân Đức vỡ vụn ra trong một tư thế vặn vẹo. Một dục đạo thánh đế vậy mà bị chết vì tên của một môn thần thông. Đây có lẽ là chuyện đáng buồn cười. Tương tự lại thể hiện ra cái hung hiểm của Thái Sơ Thần Văn. Chỉ có người từng nghe nói về Thái Sơ Thần Văn thì mới biết được sự đáng sợ của nó. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn dục đạo thánh đế bị Thái Sơ Thần Văn hóa thành bột mịn mà có chút không dám tin. Hắn không rõ khi hắn thi triển ra Thái Sơ Thần Văn vì sao đối phương lại bỏ chạy. Thái Sơ Thần Văn của hắn còn vừa nhập môn, thậm chí ngay cả pháp tắc còn chưa tính tới. Với tu vi này của Biên Hân Đức, cho dù là để y bước qua phía trên của hai luồng Thái Sơ Thần Văn kia của hắn, có lẽ cũng không cách nào chết được, chứ đừng nói chi là loại người vừa mới ngó được một chút tới ngưỡng cửa của Thái Sơ Thần Văn như hắn. Thần Văn của hắn có lẽ sẽ làm đối phương trọng thương, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy được tính mạng đối phương. Vì sao y lại phải trốn? Thái Sơ Thần Văn này rốt cuộc là thứ gì mà khiến cho một dục đạo thánh đế sợ hãi tới như vậy? Diệp Mặc ngó bàn tay của mình mà lẩm bẩm một câu. Hắn vốn đang tính toán đợi trong nháy mắt khi mà Biên Hân Đức ngăn trở Thái Sơ Thần Văn thì sẽ thuấn di mà đào tẩu, cho dù là bốn cây cốt tiễn màu vàng kim hắn cũng không đoái hoài tới. Mà khiến cho hắn không ngờ là Thái Sơ Thần Văn của hắn lại giết luôn dục đạo thánh đế này. Hàng loạt những trận suy yếu truyền đến, Diệp Mặc không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, vội vàng thu hồi cốt tiễn màu vàng kim của mình, thu hồi cả nhẫn và pháp bảo của Biên Hân Đức, rồi xoay người rời đi. Lúc này hắn rất cần tìm một nơi để chữa thương, hồi phục nguyên khí. Vừa rồi cùng với dục đạo thánh đế trọng thương kia chiến đấu một trận, thiếu chút nữa khiến hắn ngay cả trốn cũng không có cơ hội mà trốn. Bây giờ Diệp Mặc đã nhận thức được rõ ràng, cho dù là đối mặt với một dục đạo thánh đế trọng thương, nỏ mạnh hết đà, hắn cũng vẫn còn kém quá xa. Hành động hắn ở lại làm ngư ông thực sự là quá mức, liều lĩnh và nguy hiểm. Thương thế của Diệp Mặc so với Biên Hân Đức trước đó còn nghiêm trọng hơn, cũng may là cây hỗn độn không ngừng tưới tiêu cho thân thể của hắn, cho dù là thời gian nhiều thêm một hơi thở thôi thì hương thế của hắn cũng sẽ khôi phục rất nhiều. Diệp Mặc chỉ đi thời gian một nén hương, trong lòng nổi lên một cảm giác bất ổn không giải thích được. Hắn nghĩ tới sau khi hắn giết dục đạo thánh đế kia xong lại không thấy nguyên thần của đối phương, chẳng lẽ nguyên thần cũng bị Thái Sơ Thần Văn giết rồi sao? Nguyên thần của dục đạo thánh đế kia có phải bị Thái Sơ Thần Văn giết không? Diệp Mặc có chút hoài nghi. Nếu như nguyên thần của một dục đạo thánh đế trốn đi mà hắn nhìn không thấy thì cũng là điều bình thường. Nghĩ đến dục đạo thánh đế kia có khả năng chưa bị chết một cách triệt để, trong lòng Diệp Mặc càng có thêm lo lắng. Hắn lại đổi phương hướng gia tăng tốc độ. Bất kể nguyên thần kia có phải bị giết rồi hay không thì trước tiên cứ chữa thương cái đó, sau đó chứng đạo rồi tính sau. Sau khi Diệp Mặc rời đi không lâu, nguyên thần của Biên Hân Đức đột ngột xuất hiện ở không gian hai người chiến đấu. Y nhìn chằm chằm vào phương hướng Diệp Mặc biến mất, giọng nói căm hận. Biên Hân Đức ta, nếu không đem ngươi rút xương nung hồn thì thề không làm người. Y vừa nói xong liền phát ra tiếng rít chói tai, một vết nứt từ chính giữa nguyên thần nứt ra. Nguyên thần vốn xám xịt lại càng xám hơn. Ta thật hận văn lộ của Thái Sơ Thần Văn. Nguyên thần của Biên Hân Đức hét thảm một tiếng, rốt cuộc biến mất hầu như không còn ở bên trong Thái Sơ Thần Văn này. Sự đáng sợ của Thái Sơ Thần Văn không chỉ có thần văn mà còn có văn lộ. Dù là người thi triển thần văn đã đi, chỉ cần y còn ở trong phạm vi công kích của thần văn cũng sẽ bị văn lộ mà thần văn lưu lại nghiền nát. Diệp Mặc chính là từ văn lộ của người khác mà học được Thái Sơ Thần Văn, còn Biên Hân Đức thì lại bị xé nát nguyên thần trong văn lộ mà đến cả Diệp Mặc cũng không biết. Trong nháy mắt, nguyên thần của Biên Hân Đức biến mất, một viên châu rơi xuống. Đáng tiếc viên châu lúc này cũng là vật vô chủ rồi. Nguyên thần của Biên Hân Đức bị câu diệt, Diệp Mặc căn bản không biết tới, lúc này hắn chỉ một lòng muốn tìm nơi trị thương. Hai đường đạo vận Thái Sơ Thần Văn trong này đã bị ai lấy đi rồi? Một lão già đầu bóng loáng đứng ở chỗ lúc trước Diệp Mặc luyện hóa Thái Sơ Thần Văn kinh ngạc nói. Mặc dù đầu của lão bóng loáng, nhưng mấy vết nhăn hẳn sâu trên trán khiến cho trên người lão tràn đầy vẻ tang thương. Là ai dám cướp vụ làm ăn của Công Dương An ta? Lão già này phát hiện thần văn quả thật đã mất, lập tức liền bắt đầu gào thét, nhưng chỉ gầm một câu, lão liền tỉnh táo lại. Thái Sơ Thần Văn sở dĩ ở chỗ này vô số năm chưa bị người khác lĩnh ngộ là vì đạo vận của Thái Sơ Thần Văn người bình thường căn bản không thể lĩnh ngộ được. Dường như mỗi một người tiến vào phần thần vực đều sẽ đến nơi này để lĩnh ngộ Thái Sơ Thần Văn, nhưng trước giờ chưa ai thành công. Công Dương An lần này có được cơ duyên không nhỏ trong phần thần vực, lúc này mới lại tới lần nữa, cố gắng xem thử có thể lĩnh ngộ Thái Sơ Thần Văn hay không. Kết quả lão phát hiện hai đường thần văn không còn nữa. Lão sở dĩ tỉnh táo lại là vì lão nhớ đến người có thể lĩnh ngộ được hai đường Thái Sơ Thần Văn rồi, thì Công Dương An lão chưa chắc đã là đối thủ của người ta. Công Dương An nghĩ đến đây, cực kỳ uể oải thở dài nói, xem ra mình chỉ có thể đến Nhất Sinh Hoang Cấm, ở bên ngoài nhiều năm như vậy chính là vì hai đường Thái Sơ Thần Văn này, không ngờ nó lại không phải có phần của mình. Công Dương An nói xong cũng không dừng lại, mà quay người mang theo một cái bóng rồi biến mất. Ở một nơi cực kỳ kín đáo trong phần thần vực, Diệp Mặc ở trong thế giới trăng vàng thở dài. Hắn trị thương trong này mấy năm, còn dưới sự trợ giúp của cây hỗn độn mới hồi phục lại được. Phần thần vực quá nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng rất nhiều. Nếu như hắn không nói là gặp được hai đường Thái Sơ Thần Văn, hơn nữa, lĩnh ngộ được thần thông của nó, thì lúc này có lẽ đã chết từ lâu. Dục đạo Thánh Đế đáng sợ đến mức này, hắn hoàn toàn không ngờ được. Mặc dù biết rõ trong phần thần vực thu hoạch càng lớn, nhưng Diệp Mặc cũng không dám ra ngoài. Trong phần thần vực đâu đâu cũng là Thánh Đế, trước khi còn chưa chứng đạo thì hắn đến là một con kiến hôi cũng không bằng. Nếu như hắn đã chứng đạo rồi, cho dù đối diện với dục đạo Thánh Đế, Diệp Mặc tin rằng hắn cũng không sợ, ít nhất thì còn có cơ hội đánh một trận. Mở ra hai chiếc nhẫn, trong nhẫn chữ vật của Lận Kỳ Thủy lấy được một số pháp bảo không tồi, còn có 30 vạn thần tinh, còn thần đan và thần linh thảo thì rất ít, của hắn còn có nhiều hơn nhiều. Khiến Diệp Mặc sung sướng chính là nhẫn của dục đạo Thánh Đế kia, hắn chẳng những lấy được một thần linh mạch hạ phẩm mà còn có 200 vạn thần tinh, thần linh thảo và các loại luyện khí nguyên liệu cao cấp, còn có pháp bảo chất thành từng đống. Nếu là lúc trước, Diệp Mặc chắc chắn sẽ lập tức thu dọn lại chỗ thần linh thảo và nguyên liệu luyện khí này, nhưng bây giờ hắn lập tức cất số thần tinh và thần linh mạch vào trong thế giới trang vàng, đồng thời bố trí một tụ linh trận cao cấp. Hắn muốn chứng đạo cần có thần tinh và thần linh mạch. Mặc dù chứng đạo chủ yếu là dựa vào cảm ngộ chứ không phải hạn chế việc hấp thụ thần linh khí, nhưng thần linh khí nhất định phải có. Còn số chiến lợi phẩm này đối với hắn mà nói không thể nào tốt hơn, hắn không cần phải ra ngoài tìm thần tinh để chứng đạo nữa. Mạo hiểm lớn bao nhiêu thì quả nhiên thu hoạch nhiều bấy nhiêu. Diệp Mặc trong lòng cuối cùng cũng có chút an ủi, hắn vẫn không biết chiến lợi phẩm lớn nhất còn chưa bị hắn lấy được. Để phòng ngừa chuyện chẳng may, Diệp Mặc đem Cửu Nhưỡng Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm vào trong thế giới Thanh Châu lấy được từ chỗ tên áo bảo tím. Cũng may, vì ba tên này mình chứng đạo có vấn đề thì cũng không tốt. Diệp Mặc ngồi dưới khổ trúc, cây hỗn độn không ngừng uốn lượn trong tử phủ. Trong thế giới trang vàng hắn hoàn toàn buông lỏng, nguyên thần và ý thức cũng dung hợp làm một thể với thế giới hỗn độn của mình để cảm ngộ thiên địa đại đạo. Diệp Mặc lựa chọn chứng đạo trong thế giới trang vàng, hắn chưa đi tìm lúc xoáy pháp tắc thời gian, cũng chưa tìm lúc xoáy pháp tắc không gian. Sau khi hắn tiếp tục cảm ngộ Thái Sơ Thần Văn, cũng đã bỏ qua con đường thông qua lúc xoáy pháp tắc để chứng đạo. Thông qua lúc xoáy pháp tắc chứng đạo có thể khiến hắn cảm ngộ được thần thông pháp tắc như trước, sau đó chứng được đại đạo. Nhưng loại đạo này sau khi Diệp Mặc sử dụng Thái Sơ Thần Văn giết chết một dục đạo Thánh Đế liền đã thay đổi. Hắn cho rằng thông qua lúc xoáy pháp tắc để chứng đạo quả thực là dễ, nhưng loại đạo này lại có tính hạn chế rất lớn, khiến hắn không thể nào vượt lên khỏi pháp tắc được. Tam sinh quyết chứng đạo khác với cách chứng đạo của người thường. Tam sinh quyết có thể chứng đạo hỗn độn, vượt ra khỏi thiên địa, tạo thành đại đạo của tam sinh quyết. Cho nên lúc này, sau khi ngũ hành trong thế giới trăng vàng đã đầy đủ, Diệp Mặc quyết định chứng đạo ngay thế giới hỗn độn của mình. Hắn muốn dùng thế giới trăng vàng làm cầu nối để chứng hỗn độn đại đạo. Thái sơ hữu vô, vô hữu vô danh, nhất chi sở khởi, nhất, hữu nhất, nhi vị hình. Thái sơ giả, khí chi thủy giã, Thái sơ hữu đạo, đạo giữ thần đồng tại. Từng đường pháp tắc Thái sơ và đạo vận Thái sơ dần hình thành trong suy nghĩ của Diệp Mặc. Đạo vận mãn cảm ngộ được càng sâu, thì đạo vận Thái Sơ càng bàng bạc to lớn. Diệp Mặc lại biến sắc, Thái Sơ thần văn chỉ là một loại thần thông của hắn mà thôi, hắn cũng đã quyết định không thể dùng thần thông để chứng đạo. Sao thứ mà hắn lĩnh ngộ toàn bộ lại có liên quan đến Thái Sơ được? Nếu cứ thế này, hắn cho dù chứng đạo rồi cũng mãi mãi không thể chứng được đại đạo mà mình cần. Huống chi Thái Sơ hữu đạo, đạo giữ thần đồng tại, đạo niệm này chẳng những là Tư Không Sán cảm thấy không đúng, cho dù là Diệp Mặc cũng cảm thấy không đúng. Sao còn có loại quan niệm này trong thần niệm của mình được chứ? Đạo mà Tam Sinh Quyết thôi diễn là đại khí phách, đại trí tuệ, đại nghị lực kết hợp lại, không phải cái kiểu trò hề và mưu lợi lợi dụng thần thông để chứng đạo. Chứng đạo hỗn độn tuyệt đối là phải thông qua không thể thông qua loại mưu lợi này mà đạt được. Vẻ mặt của Diệp Mặc hiện là vẻ đoạn tuyệt, hắn không chút do dự dùng thần niệm chém ra. Chém Thái Sơ thần văn cho ta. Một tiếng nổ vang lên trong thần niệm của Diệp Mặc, sắc mặt hắn tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Còn hai đường Thái Sơ thần văn mắn vừa lĩnh ngộ lại trực tiếp được hắn chém ra. Hỗn độn sơ khai, đạo tức thành, ngũ hành sinh, hữu vật lưu động, vô hình vô chất, vì tuế nguyệt, tuế nguyệt phấn tức, khả hóa vĩnh hằng. Sắc mặt của Diệp Mặc biến đổi, vì chứng đạo hắn đã chém đứt hoàn toàn thần thông của Thái Sơ thần văn, lại hóa thành thần thông thời gian thuấn tức. Cái này muốn hắn chứng đạo từ trong thần thông pháp tắc thời gian mà hắn đã lĩnh ngộ được, cứ tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc thời gian trở nên mạnh hơn. Có thể khẳng định là chỉ cần hắn chứng đạo từ pháp tắc thời gian thì thần thông thuấn tức sẽ càng mạnh gấp trăm lần. Nhưng cái mà Diệp Mặc cần không phải loại đạo này, nếu nhấn cần loại đạo này thì khác gì chứng đạo Thái Sơ đâu. Ta muốn chứng đạo hỗn độn vô thượng đại đạo, chém cho ta. Diệp Mặc vô cùng đoạn tuyệt, không chút do dự lại chém đứt thần thông thuấn tức và lĩnh ngộ, chém đứt cả thần thông liệt không, chém đứt ngũ lôi thường sát, chém đứt thần thông liệt ngân. Sắc mặt của Diệp Mặc trở nên tái nhợt, những thần thông mà hắn hao tâm tổn sức lĩnh ngộ từng cái bị chém đứt. Chỉ cần là thần thông có liên quan đến việc hắn chứng đại đạo hỗn độn, hắn đều không chút do dự chém đứt hết. Trong lúc Diệp Mặc tự mình chém đứt thần thông hư không cuối cùng, cả người liền dung hợp là một thể với thế giới hỗn độn. Lúc này hắn đã tương liên cùng thế giới hỗn độn, chính thức trở thành là nhìn không thấy, nghe không ra. Nhưng trong thức hải và ý thức của hắn lại vô cùng trong sáng rõ ràng. Trong thế giới trăng vàng, từng hạt tro bụi dao động, hắn đều biết một cách tự nhiên, không có lý do, hoàn toàn là một loại tồn tại tự nhiên. Không gian trong thế giới trăng vàng bắt đầu xuất hiện từng đường sóng gợn không gian mà mắt thường không thể nhìn rõ, dường như cả thế giới đang dao động. Trạng thái hỗn độn ở biên giới của thế giới khuếch tán dần dần, sau đó từ từ mở rộng ra. Cả thế giới trăng vàng được kéo dài gấp trăm lần, biển rộng không còn là biển rộng lúc trước mà biến thành đại dương mênh mông rộng lớn hơn, bất luận là dãy núi hay thảo nguyên lúc trước, đồng hoang hay là núi cao đều đang trải rộng. Diệp Mặc ngồi dưới cây khổ trúc như ẩn như hiện. Các loại pháp tắc thế giới khi ngũ hành trong thế giới trăng vàng hình thành cũng dần hoàn thiện hơn. Còn những pháp tắc hình thành lúc trước, nhìn thấy mà Diệp Mặc hoàn toàn không hiểu, tới lúc này bắt đầu có chút hiểu ra. Thân hình của Diệp Mặc dần ngưng thực lại, hắn bỗng nhiên đứng dậy, khí tức cường đại xung triệt toàn bộ thế giới trong vàng. Mái tóc màu xám trắng lúc trước biến thành đen nhánh, không còn khí tức suy sụp như lúc trước. Từng đường thần thông đạo vận lúc trước bị hắn chém đứt, đang vòng quanh người hắn, mau chóng dung hợp, làm một với khí tức hỗn độn, lại lần nữa bị Diệp Mặc cảm ngộ. Những thần thông này cũng không còn thô sơ góc cạnh, hoàn toàn hóa thành một thể với Diệp Mặc. Không có một tia sấm sét nào, chỉ có một áng mây hỗn độn từ trên trời hạ xuống, chiếu vào người Diệp Mặc, một cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu chuyển đến. Diệp Mặc vung tay đánh ra một quyền, một làn sóng gợn cực lớn từ nắm đấm của hắn hình thành. Lúc này hắn có thể điều khiển quyền vân này đánh đến bất kỳ một góc nào. Diệp Mặc chậm rãi thở phào, hắn đã hiểu ra, sau khi hắn lại dung hợp cùng những thần thông đã bị chấm đứt, không chỉ tu vi của hắn tăng tiến lên, thần thông trở nên cường đại hơn, mà quan trọng hơn là những thần thông đó thực sự trở thành sở hữu của hắn, sau này có thể biến thành đại thần thông bất cứ lúc nào, chính thức có thể vung tay chấm đứt mọi thứ. Phù đạo, hữu tình hữu tín, vô vi vô hình, cả truyền nhi bất khả thụ, cả đắc nhi bất khả kiến, tự bản tự căn, vị hữu thiên địa, tự cổ dĩ cổ tồn, thần quỷ thần đế, sinh thiên sinh địa. Cho đến lúc này Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu ra ý của câu nói này. Đạo là có thể truyền, nhưng có cảm ngộ được hay không, có lĩnh ngộ thành đạo như thế nào thì phải dựa vào chính mình. Hắn chém đứt tất cả những gì không thuộc về hắn, đạo mà hắn không muốn chứng để lấy được cái đạo mà mình cần. Diệp Mặc sau khi hấp thu hết đám mây hỗn độn, trong thần niệm đột nhiên xuất hiện một tin tức là đã tố đạo hỗn độn. Không ngờ là đã tố đạo rồi, Diệp Mặc cũng có chút ngạc nhiên. Hắn cho rằng chứng đạo là rất khó, nhưng sau khi Diệp Mặc dứt khoát chém đạo, không ngờ lại trôi chảy. Chưa trải qua thì có lẽ vĩnh viễn không thể nào hiểu được, không buông thì khó mà có. Nếu như trong khi hắn chứng đạo chỉ cần có chút do dự, hắn có thể sẽ không chứng được đạo mà mình cần. Hoặc là hắn cũng có thể chứng đạo thần thông, chứng đạo pháp tắc, nhưng tuyệt đối không phải đại đạo hỗn độn. Chính vì hắn dứt khoát chấm dứt tất cả thần thông của mình, tất cả những pháp tắc vụn vặt mà hắn đã lĩnh ngộ, lúc này mới hợp thành một khối, tạo thành đại đạo. Cảm nhận được sức mạnh cường đại của mình cùng với lĩnh ngộ pháp tắc của thế giới rõ ràng, Diệp Mặc biết hắn cần phải bế quan, chỉnh sửa lại những gì mình có. Còn có cả công pháp sau khi tam sinh quyết chứng đạo. Sau khi chứng đạo chủ yếu là dựa vào cảm ngộ, nhưng cái này không có nghĩa là không cần công pháp nữa. Không có công pháp thì tu vi không thể tiến thêm, cho dù là về mặt cảm ngộ thì cũng có giới hạn. Diệp Mặc không biết hắn tốn bao nhiêu thời gian để chứng đạo. Sau khi gọi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra hỏi, hắn mới biết thời gian hắn chứng đạo thoạt nhìn thì ngắn, nhưng không ngờ cũng mất hơn 10 năm. Mặc cho Vô Ảnh, Tiểu Nhưỡng và Tiểu Băng Sâm qua lại giữa thế giới trăng vàng và thế giới trăng thanh châu, Diệp Mặc lại bế quan một lần nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn càng rõ ràng hơn về tố đạo. Sau tiên đế cần phải chứng đạo, mà chứng đạo thì có 3 bước. Bước đầu tiên chia làm 3 giai đoạn chính là tố đạo, dục đạo và hóa đạo. Chỉ là sau khi hóa đạo thì mới tiến vào bước thứ 2. Đạo nguyên thánh đế chính là đại năng ở bước thứ 2. Sau khi đến được bước thứ 2 tức là đạo nguyên thánh đế, thì hoàn toàn dựa vào tích lũy tài nguyên và sự cảm ngộ của mình. Cho dù anh có thông minh đi nữa mà không tích lũy được nhiều tài nguyên tu luyện thì cũng đừng mong trở thành đạo nguyên. Hoặc là nói cho dù anh có tích lũy tài nguyên chất cao như núi, không có năng lực lĩnh ngộ cao cấp và trí tuệ đại đạo thì cũng không biết phải làm gì. Chính vì vậy, cho dù trong một nơi dễ dàng chứng đạo như phần thần vực, đạo nguyên thánh đế cũng là rất hiếm hoi. Mỗi một đạo nguyên thánh đế đều là có đại thần thông vô thượng, độc nhất vô nhị. Cùng với việc không ngừng thôi diễn, Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được tố đạo của mình khác với những tố đạo thánh đế thông thường. Hắn tố đạo xong, mặc dù tu vi có tăng lên vô số cấp, nhưng tố đạo của hỗn độn chỉ là hoàn thành một bộ phận của chứng đạo mà thôi. Chỉ có đợi ngày nào đó sau khi hoàn thành hỗn nguyên rồi, đại đạo của hắn mới được hoàn thiện. Trong thần nữ thánh môn, cách mà nơi Diệp Mặc chứng đạo hàng nghìn tỷ dặm, Mục Tiểu Vận đang sung sướng đứng lên, cô đã thăng cấp đại ất tiên. Tiểu Vận, muội thăng cấp đại ất tiên rồi sao? La Bế Nguyệt vừa mới đến nơi Mục Tiểu Vận bế quan, liền cảm nhận được cô thăng cấp. Mục Tiểu Vận mở cấm chế ra, vẻ mặt ngạc nhiên nói, đúng vậy, Bế Nguyệt tỷ, muội cảm thấy tu luyện trong này so với tu luyện trong tiểu thiên vực lúc trước, tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa tiên nguyên cũng ngưng thực hơn rất nhiều. Tiểu Vận, thứ mà chúng ta hấp thụ trong này là thần linh khí, tu vi đương nhiên sẽ ngưng thực hơn. Hơn nữa, muội tập quen nói thần nguyên, tiên nguyên cũng không ngưng thực như thế này. La Bế Nguyệt vui cùng vui vẻ đáp lại. Mục Tiểu Vận gật đầu. Ồ, muội cảm thấy tu luyện trong này quả thực khác với dùng tiên tinh để tu luyện. Nếu như bây giờ vẫn còn là tiểu thiên vực thì muội cùng lắm chỉ là huyền tiên trung kỳ mà thôi. Bằng với tốc độ thế này, muội muốn tu luyện đến tiên đế cũng không còn bao lâu nữa. La Bế Nguyệt biết rõ tâm trạng của Mục Tiểu Vận, liền thận trọng nói, Tiểu Vận, thì biết muội muốn cố gắng tăng cấp tu vi của mình, nhưng muội phải biết tu luyện là chuyện từ từ, dục tốc bất đạt. Cho dù bây giờ tỷ khôi phục tu vi cũng là phải tiến hành theo chất lượng, tu đạo càng về sau chủ yếu càng là cảm ngộ, chứ không chỉ là mặt tích lũy nguyên khí đâu. Mục Tiểu Vận mau chóng đáp, muội biết rồi, Bế Nguyệt tỷ. La Bế Nguyệt đang định nói, vài tiếng chuông từ xa truyền tới. Cô nhìn nơi có tiếng chuông truyền đến mà nói, thần nữ phong hôm nay chắc là có chuyện gì, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Thần nữ thánh môn nghe nói có rất là có tiếng, làm việc lại không có phóng khoáng. Nếu như không phải sư phụ nhận chúng ta, thì chúng ta đến mảnh xương vụn cũng không còn. Bế Nguyệt tỷ, muội muốn tìm nơi nào trống trải một chút để thử tu vi của mình. Mục Tiểu Vận muốn ra ngoài thử tu vi luyện đến đại ất tiên ra tay sẽ thế nào. Bây giờ La Bế Nguyệt đến rồi, vừa vặn đi chung. Nếu như có chỗ nào còn kém, La Bế Nguyệt cũng có thể chỉ cho. Cũng được, chỉ cần chúng ta không ra khỏi Lam Nghi Phong là được. Những đệ tử của thần nữ phong có thần khí gì nữa thì cũng không đến được Lam Nghi Phong của chúng ta. La Bế Nguyệt cũng muốn xem tu vi của Mục Tiểu Vận sau khi thăng cấp đại ất tiên thế nào. Công pháp mà Mục Tiểu Vận tu luyện cô cho rằng là công pháp cực kỳ cao cấp. Cho dù đến sư phụ cũng cảm thấy công pháp mà Mục Tiểu Vận tu luyện là không tệ. Ngoài thêm công pháp chú nhan của thần nữ thánh môn ra thì căn bản không cần phải sửa đổi công pháp. Hai người các con đều ở trong này đúng là tốt quá, bây giờ không cần đi thử tu vi. Hôm nay tông môn có chuyện lớn, chúng ta đến thần nữ điện.

Mục Tiểu Vận không hiểu Oanh Hoài này tại sao lại muốn đối phó với cô. Lam ỷ Lan không kiềm chế được, bỗng nhiên đứng lên nói: Tông chủ, Tiểu Vận tu vi mới là đại ất tiên, hơn nữa Tiểu Vận cũng đã từng gả cho người khác, làm sao có thể làm thánh chủ được. Oanh Hoài sư tỷ, lúc trước thì còn nói Tiểu Vận không trong sạch, thậm chí còn không cho phép Tiểu Vận ở lại thần lý thánh môn, hôm nay không ngờ tỷ lại đề nghị Tiểu Vận làm thánh nữ, rốt cuộc là có ý gì? Thấy sư phụ nói chuyện với ngữ khí lo lắng, Mục Tiểu Vận liền biết thánh nữ này hình như có chút cổ quái. Oanh Hoài không chút hoang mang nói: ỷ Lan sư muội, lúc trước tôi nghĩ không tới, tông chủ cũng đã nói cho tôi biết, biển chứa trăm sông là do rộng lớn khoan dung, thần nữ thánh môn chúng ta cũng đã có người từng thất thân, không phải là một mình Mục Tiểu Vận. Sắc mặt Lam ỷ Lan tức giận đến tái nhợt, cô đương nhiên biết người mà Oanh Hoài nói chính là mẹ cô và sư tổ, nhưng cô biết lúc này không phải lúc tranh luận những thứ này, lập tức đứng lên muốn nói gì đó thì người con gái áo tím lại lạnh nhạt nói: ỷ Lan, chuyện này không phải cô nói là được, Tiểu Vận con đứng ra đi. Lam ỷ Lan thấy tông chủ lên tiếng cũng không nói gì thêm, sắc mặt trắng bệch ngồi xuống. Mục Tiểu Vận thấy tông chủ gọi cô, mau chóng khom người nói: đệ tử Lam ỷ Phong, Mục Tiểu Vận bái kiến tông chủ. À, người con gái áo tím khẽ gật đầu, sau đó quan sát Mục Tiểu Vận hồi lâu, lúc này mới nói: không tệ, nguyên khí ngưng thực, tu vi tiến độ quả thực kinh người. Tiểu Vận, bây giờ con cũng đã là đệ tử thần nữ thánh môn chúng ta, có bằng lòng làm thánh nữ cho thánh môn không? Mục Tiểu Vận kính cẩn trả lời: tông chủ, Tiểu Vận sớm được gả cho người khác, đời này chỉ nguyện ngày nào đó tu luyện thành công, quay về gặp chồng của con. Người con gái áo tím cau mày lập tức hỏi: chồng con là ai? Mục Tiểu Vận không dám giấu giếm, trực tiếp nói quan hệ của mình và Diệp Mặc ra. Cô biết trước mặt những người có tu vi thông thiên thế này, chỉ cần đối phương hỏi đến thì cô căn bản không giấu nổi. Người con gái mặc áo tím nói: dựa theo những gì con nói, chồng của con tuyệt đối không thể tìm ra truyền tống trận mà con rời khỏi Thần Châu. Như vậy xem ra chồng của con chắc không còn ở nhân thế nữa. Thần Châu đó linh khí thiếu thốn như vậy, thậm chí không có linh khí, làm sao mà tu luyện đại đạo được. Đệ tử trong lòng chỉ có chồng mình, không dám nhòm ngó ngôi vị thánh nữ, xin tông chủ minh giám. Mục Tiểu Vận không đợi đối phương đề nghị lần nữa, liền kiên trì nói. Lam ỷ Lan càng lo lắng vạn phần, cô có thể dị nghị sau khi Oanh Hoài đưa ra kiến nghị, nhưng không có nghĩa là cô có thể dị nghị những lời tông chủ nói. Không chi đệ tử Mộc Tiểu Vận của cô lại dám dị nghị những gì tông chủ nói, điều này khiến cô sao có thể không lo. To gan, Mục Tiểu Vận, cô chỉ là một đệ tử nhỏ bé của thần nữ thánh môn cũng dám nói như vậy với tông chủ. Oanh Hoài lập tức quát lớn. Oanh Hoài giáo huấn Mục Tiểu Vận xong, quay người cung kính nói với người con gái mặc áo tím: Lam ỷ Lan thân là tố đạo thánh đế của thần nữ thánh môn, dạy đệ tử không ngờ vô lễ như vậy. Tông chủ, thần nữ thánh môn chúng ta nếu cứ tiếp tục thế này, không còn khí khái của đệ nhất tông môn nữa. Tôi nghĩ Ngục Môn Sơn sớm đã bị rất nhiều người quên mất rồi, tông chủ. Người con gái áo tím giơ tay ra hiệu cho Oanh Hoài không nói nữa, bình tĩnh nhìn Mục Tiểu Vận, sắc mặt tái nhợt nói: chuyện này cứ như vậy đi. ỷ Lan, Mục Tiểu Vận là đệ tử của cô, không biết lễ phép cô cũng khó tránh tội. Sư phụ cô năm đó kinh tài tuyệt diễm, vì nghĩ sai cho nên hỏng dẫn đến hậu quả như vậy, ta hy vọng cô tự giải quyết cho tốt. Lam ỷ Lan biết nếu cô dám nói thêm câu nào sẽ bị đưa đến Ngục Sơn Môn. Năm đó sư tổ của cô chính là chết trong Ngục Sơn Môn, nếu cô lại đến đó thì cũng không thể quay về được. Mục Tiểu Vận cũng không dám nói, cô biết Ngục Sơn Môn lúc trước khi vừa vào thần nữ thánh môn, sư phụ đã từng kể cho cô biết sư tổ chính vì thất thân cuối cùng mà chết trong Ngục Sơn Môn. Nếu cô còn dám tiếp tục phản bác nữa thì người tiếp theo chết trong Ngục Sơn Môn chính là sư phụ của cô, Lam ỷ Lan. Người con gái áo tím giơ tay lấy một cái đèn lồng chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt. Bên trong cái đèn lồng đó có một chút ánh sáng ít ỏi, dường như lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Nhưng người trong đại điện nháy mắt liền bị hồn đèn thu hút sự chú ý. Tất cả mọi người đều biết, ngọn đèn này quả thực có thể tắt bất cứ lúc nào. Người con gái mặc áo tím bỗng giơ tay chộp vào không trung. Mục Tiểu Vận liền cảm thấy bản thân tự nhiên trống rỗng, dường như có thứ gì đó mất đi. Còn người con gái mặc áo tím thì chộp lấy chút ánh sáng yếu ớt còn lại trong hồn đèn ra, đồng thời đặt thứ mới chộp vào tay vào trong hồn đèn. Chút ánh sáng yếu ớt bị cô lấy ra cuối cùng cũng tắt, còn hồn đèn trong nháy mắt liền sáng lạn tươi đẹp lên. Lam ỷ Lan biến sắc, lần nữa nhịn không nổi mà nói: tông chủ, thắp sáng hồn đèn chỉ cần chút thần niệm thôi là được, sao lại? Người con gái áo tím không đợi Lam ỷ Lan nói xong, hử lạnh một tiếng: ỷ Lan, cô nhiều lần phạm sai, nếu như tái phạm thì đến Ngục Sơn Môn đi. Vâng, tông chủ. Lam ỷ Lan sắc mặt trắng bệch khom người đáp, không dám phản bác nửa lời. Người con gái áo tím nói xong, lại nhìn Mục Tiểu Vận lần nữa. Tiểu Vận, hôm nay cô là thánh nữ của thần nữ thánh môn chúng ta, không thể quay lại làm nghi phong nữa, cứ ở trong thần nữ phong đi. Vâng, tông chủ. Mục Tiểu Vận trong lòng lạnh như băng, cô cũng không còn là Mục Tiểu Vận trong tiểu thế giới lúc trước. Đối mặt với những lời mà hai người Oanh Hoài và tông chủ nói, cô làm sao không biết mình sớm đã bị chọn là thánh nữ, nhưng lời lúc trước của tông chủ chỉ là diễn thôi. Nếu như cô không có chút có chút phản kháng nào, thì không đơn giản là cô có muốn tiếp tục làm thánh nữ hay không, mà chính là sư phụ sẽ bị ném vào trong đại ngục. Mà không có sư phụ thì cô sớm đã bị người của thần nữ thánh môn giết rồi, làm sao có thể đợi đến bây giờ. Tình huống này có phản kháng hay không, hoặc có đồng ý hay không thì kết quả đã xác định. Thấy Mục Tiểu Vận đồng ý, sắc mặt người con gái áo tím dịu đi một chút, quay đầu nhìn Oanh Hoài mà nói, thánh nữ tiền nhiệm Cơ Tích ở trong phần thần vực chưa quay về, chắc là có chuyện trong đó rồi, cô và Thụy Thái đến đó xem sao. Vâng, tông chủ. Oanh Hoài lập tức quay người đáp, đồng thời lại có một người con gái áo xanh đi ra, khom người đồng thời lên tiếng. Sư phụ, Tiểu Vận không sao chứ? Sau khi quay về Lam Nghi Phong, là Bế Nguyệt lập tức hỏi về Mục Tiểu Vận. Trong này chỉ có hai người, là cô và Mục Tiểu Vận là đến từ tiên giới. Từ xưa tới nay, cô và Mục Tiểu Vận sớm coi nhau như chị em ruột. Cô tuyệt đối là không muốn Mục Tiểu Vận xảy ra chuyện gì. Lam ỉ Lan thở dài lắc đầu, Tiểu Vận tạm thời không sao, nhưng trong lòng ta cứ có cảm giác bất an. Tiểu Vận trở thành thánh nữ tuyệt đối là ý của tông chủ, còn tông chủ muốn Tiểu Vận làm gì ta không chắc lắm. Ai, vốn dĩ chính là muốn trở thành thánh nữ, hồn đèn cũng chỉ cần chút thần niệm là được, nhưng tông chủ lại bắt đi một nửa thần hồn của Tiểu Vận. Chuyện này làm Lam ỉ Lan luôn cảm thấy kỳ quái, nhưng cô nghĩ không ra nguyên nhân ở đâu, cũng không có cách nào dẫn Tiểu Vận trở về. Là Bế Nguyệt lập tức kinh hãi, người có ba hồn bảy vía, bắt đi nửa hồn rồi thì chính là nói thần hồn không được đầy đủ, cho dù là bình yên vô sự cũng không thể nào thành đại đạo. Thánh nữ của thần nữ thánh môn thì làm sao có thể không chứng đại đạo chứ? Cho dù là sư phụ không giải thích, cô cũng hiểu ra Tiểu Vận không phải là thánh nữ thực sự do thần nữ thánh môn lựa chọn, mà chỉ là kế tạm thời mà thôi. Trong tông môn như vậy mà còn tự xưng là thần nữ thánh môn, quả thực là vũ nhục mấy cái chữ này. La Bế Nguyệt trong lòng bất bình, nhưng sư phụ cũng không có cách nào thì cô lại càng không có cách, chỉ có thể lặng lặng mong cho Tiểu Vận cát nhân thiên tướng đừng có xảy ra chuyện gì. Ở bên trong phần thần vực có một nơi cách chỗ Diệp Mặc bế quan chưa đến vạn dặm, có một dấu quyền ấn vô cùng to lớn. Quyền ấn này dùng thần thức thì không thể nào quét đến tận đáy, bên trong quyền ấn này đâu đâu cũng đạo vận tung hoành. Nếu như có người ở trong này không cẩn thận thì tuyệt đối sẽ bị những đạo vận kia xé cho tan xác. Những người đến phần thần vực này đều biết rõ quyền ảnh này là do một quyền của Hỗn Nguyên Thánh Đế viễn cổ tạo ra. Cho dù người vào trong này cũng sẽ không nhảy xuống dưới quyền ấn, mà cùng lắm chỉ là cảm ngộ thần thông và đạo vận trong quyền ấn này mà thôi. Lúc này, dọc sâu vào trong quyền ấn có một cái hồ nước màu tím, trên mặt hồ có 10 người con gái mặc áo màu vàng rách nát đang bay lơ lửng. Nếu Diệp Mặc ở trong này chắc chắn sẽ biết người con gái váy vàng này chính là thần nữ lúc trước đánh nhau với Dục Đạo Thánh Đế kia. Chỉ có điều lúc này thần nữ váy vàng cũng không còn loại thần thông như lúc trước, mà khí tức cực kỳ yếu ớt, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Thế nhưng nước suối màu tím phía dưới người cô lại cuồn cuộn từng đường khí tức màu tím vây lấy cô. Mặc dù khí tức của cô càng lúc càng yếu, nhưng thân thể vốn dĩ chỗ nào cũng chẳng chịt vết thương kia lại càng lúc càng bóng loáng lên, những vết thương do đánh nhau để lại tự động biến mất. Khí tức màu tím cuồn cuộn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng không ngờ bình thường trở lại. Khí tức màu tím đó trong nháy mắt biến mất, sự sống của người con gái này cũng hoàn toàn biến mất theo. Mấy giây sau, sức sống của người con gái này đã biến mất, bỗng nhiên lại cuồn cuộn như nước, giống như chỉ tạm dừng một lúc rồi đột ngột trỗi dậy, liên tục không ngừng. Người con gái áo vàng đột nhiên đứng lên, đứng trên mặt nước, không còn màu sắc, ngơ ngác tự hỏi, đây là nơi nào, tại sao mình lại đến được nơi này? Sau đó cô phát hiện quần áo trên người mình đã tan tành, thậm chí là thân thể không còn gì che phủ. Cô không kịp nghĩ đến những thứ khác, nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào. Sau khi thay quần áo xong, cô mới kinh dị hô lên một tiếng. Cảm ứng của mình với hồn đèn thánh môn sao lại không còn nữa, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cô càng kinh hãi hơn khi thấy bàn tay trắng nõn của mình, đồng thời vung tay lên, không gian chung quanh bị cô tùy ý dẫn đi, không có chút chậm trễ nào cả. Cảm ứng của mình và hồn đèn thánh môn không còn nữa, mà tu vi đã đến dục đạo rồi, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Cô ngơ ngác đứng trên không trung, hoàn toàn không hiểu là bản thân đã xảy ra chuyện gì. Cô giơ một chân, từ mặt hồ nước nhảy ra ngoài đáp xuống bên cạnh hồ, từng ký ức được nhớ lại. Lúc trước cô đánh nhau với một dục đạo thánh đế, kết quả là lưỡng bại câu thương. Cho dù là vậy, cô vẫn không phải đối thủ của tên dục đạo thánh đế đó. Sau đó hai người nhìn thấy một tiên đế viên mãn. Tiên đế trẻ tuổi đó chính là người lúc trước mà cô không ra tay cứu giúp. Không ngờ tiên đế này lại muốn làm ngư ông. Kết quả là cô đã lợi dụng tên tiên đế như thằng ngốc này để chạy trốn. Sau đó thì cô liền đến hố quyền hỗn nguyên này. Vốn dĩ cô muốn bay qua cái hồ này, nhưng vì vết thương quá nặng, kết quả đã bị đạo vận của cái hố quyền này kéo, rơi vào trong hố quyền. May mà các loại pháp tắc hộ thân trên người cô đều bị kích phát, chặn lại được đạo vận trong hố quyền. Sau đó thì cô bị lốc xoáy không gian bên cạnh hố quyền này cuốn vào trong, rồi lơ lửng trên không trung của cái hồ nước màu tím này. Đúng vậy, chính cái hồ màu tím này đã khiến cô thay đổi thành ra như vậy. Đây rốt cuộc là hồ gì? Không ngờ lại khiến cô từ tố đạo trực tiếp nhảy lên dục đạo, hơn nữa còn tẩy trừ tất cả những thứ trên người cô có liên quan đến thánh môn. Lúc này Diệp Mặc đứng trên mặt đất trong phần thần vực, hắn cảm thấy rung động của khí tức tang thương chung quanh cũng giảm đi rất nhiều. Còn hắn cảm thấy khí tức của bản thân mình có chút quái dị. Ở trong thế giới trăng vàng thì hắn tuyệt đối là khí tức tố đạo, cũng có tu vi tố đạo. Nhưng mà đứng trong phần thần vực, hắn cảm thấy khí tức của mình vẫn là tiên đế viên mãn. Nói lớn hơn một chút thì cũng lắm chỉ là bán thánh mà thôi. Diệp Mặc chắc chắn là không hề ẩn giấu tu vi, mà tu vi của hắn rõ ràng biểu hiện ra là tiên đế. Chẳng nhẽ chứng đạo trong thế giới trăng vàng thì bên ngoài nó không thừa nhận sao? Cảm thấy vô cùng kinh dị, Diệp Mặc vung tay đánh ra một quyền, quyền đạo thần thông hư không. Hư không là thần thông mà Diệp Mặc lĩnh ngộ sớm nhất, có một chút pháp tắc không gian. Lúc trước Diệp Mặc đánh ra hư không dùng sát ý mang theo sát thế không gian, nhưng quyền này của hắn đánh ra, không gian trong quyền thế hoàn toàn được mang theo sát ý ác liệt ngưng tụ trong không gian. Bùm một tiếng, hư không ngưng kết trước mặt bị một quyền của hắn đánh ra từng trận rung động, mặt đất cũng cứng rắn bị một quyền này của hắn đánh ra một cái rãnh sâu khổng lồ. Quyền này của hắn không phải là sát ý mang theo sát thế không gian nữa, mà là quyền thế mang theo không gian, nó mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Diệp Mặc thầm thở phào, đạo của hắn được chứng trong thế giới trăng vàng, sau khi ra ngoài khí tức của hắn dường như thể hiện ra là tiên đế, nhưng tu vi của hắn thì hoàn toàn là một tú đạo thực sự. Chỉ cần có tu vi là được rồi. Đối với hắn mà nói, ở trong một nơi thế này, sức mạnh mới là quan trọng nhất. Không có sức mạnh, cho dù thật nhìn anh là một hỗn nguyên thánh đế thì cũng chỉ là hư vô. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc đứng trước một hố quyền khổng lồ, trong lòng cực kỳ chấn động. Sau khi hắn chứng đạo, đối với pháp tắc có sự hiểu biết, theo hệ thống, thần thông của mình lại gần như là thần thông pháp tắc. Trước đó một quyền của hắn cũng đánh ra một cái khe rãnh rất lớn. Nhưng hố quyền trước mặt này thì không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với hố quyền của hắn, thần thức quét không thể tới đáy, lại càng không biết chu vi của nó rộng bao nhiêu. Ở bên ngoài phần thần vực, Diệp Mặc đã từng nhìn thấy rất nhiều dấu vết đánh nhau, cũng có dấu vết đánh nhau còn đáng sợ hơn thế này. Nhưng Diệp Mặc biết rõ không gian bên ngoài phần thần vực kém vững chắc hơn ở trong này nhiều, cho dù là mặt đất thì cũng không bằng 1% của trong này. Khiến hắn chấn động nhất cũng không phải là hố quyền khổng lồ vô biên vô tận này, mà là khí tức đạo vận đáng sợ trong hố quyền. Cho dù thần thức của tu vi tố đạo của hắn quét vào trong đạo vận tung hoành này thì cũng lập tức bị xoắn giết. Có thể để lại hố quyền đáng sợ thế này, trong hố quyền lại còn vương đạo vận đáng sợ như vậy, tu vi của người này đã vượt qua hắn đâu chỉ gấp trăm lần. Một chút mừng rỡ lúc trước khi Diệp Mặc chứng đạo thì sớm đã tan biến vào hư vô. Không biết cái này có phải là do hỗn nguyên thánh đế để lại hay không. Nếu thật là vậy thì sự đáng sợ của hỗn nguyên thánh đế căn bản không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng được. Không ngờ lại có thể tu luyện đến bước này, một quyền đánh ra một cái hố quyền đáng sợ như thế trong phần thần vực, để lại đạo vận tung hoành như thế. Vậy thì ở bên ngoài chẳng phải là một người có thể dùng một quyền đánh tan cả thánh đạo giới bị tàn phá quá nửa này sao? Diệp Mặc lẩm bẩm, nói xong hắn dường như bắt được thứ gì đó mơ hồ, nhưng mà thứ này như ẩn như hiện khiến hắn khó có thể nắm chặt được. Vô tri, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, sau đó một bóng dáng vàng nhạt lóe lên từ trong hố quyền cực lớn này bay ra. Là anh? Diệp Mặc lập tức lui lại mấy bước, đồng thời đề phòng nhìn chằm chằm người con gái váy vàng trước mặt. Hắn biết người con gái này là thần nữ lúc trước đánh nhau lưỡng bại câu thương với một dục đạo thánh đế. Hơn nữa tu vi của người con gái này không ngờ bây giờ cũng là dục đạo rồi. Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt người con gái váy vàng này chỉ trong thoáng chốc, rồi hừ lạnh nói. Không ngờ anh chỉ là một tiên đế, chẳng những có thể sống sót trong phần thần vực, còn có thể chạy thoát khỏi tay dục đạo thánh đế. Hình như tôi đã coi thường anh rồi. Mặc dù hừ lạnh mà nói, nhưng giọng nói của cô cực kỳ dễ nghe, ít nhất thì cũng khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Cô đoán Diệp Mặc chắc chắn là có bí mật, nhưng cô cũng không có tiếp tục hỏi. Người có đến được nơi này thì ai mà không có bí mật cơ chứ? Người không có bí mật thì sớm đã bị hóa thành tro bụi ở trong con sông dài thời gian kia rồi. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm người con gái váy vàng này không nói lời nào. Hắn biết rõ người con gái này thoạt nhìn có dung nhan xinh đẹp trước giờ chưa từng thấy, nhưng đồng thời cũng biết được người này không dễ chọc, chẳng những không dễ động vào mà còn rất thâm hiểm. Nhìn cái cách cô ta lợi dụng mình để thoát khỏi dục đạo thánh đế kia là biết. Lúc trước khi cô còn là tố đạo thánh đế, có thể đánh một trận sống chết với dục đạo thánh đế. Bây giờ cô cũng đã dục đạo rồi, ai biết được là có thể vượt cả hóa đạo thánh đế hay không. Huống chi trong hố quyền này, thần thức quán sau khi tiến vào lập tức bị xoắn thành mảnh vụn. Còn người con gái này lại từ trong hố quyền bay ra, có thể thấy cô căn bản không sợ đạo vận tung hoành trong hố quyền này. Bất luận cô ta dùng thủ đoạn gì thì điểm này cũng đã mạnh hơn hắn. Diệp Mặc cũng chưa từng đánh nhau với hóa đạo thánh đế, cũng không biết bây giờ hắn có phải đối thủ của hóa đạo thánh đế hay không. Nhưng hắn có thể đánh giá được một điều, tu vi của hắn bây giờ mà muốn thắng hóa đạo thánh đế thì đoán chừng là có chút khó khăn. Nhưng hóa đạo thánh đế nếu như muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nể tình anh lúc trước, tôi báo cho anh một chuyện. Nói anh vô tri là vì anh căn bản không biết khi một quyền này đánh xuống, nơi này là nơi nào. Lúc trước khi đánh một quyền này xuống, trong này vẫn là thánh đạo giới vô cùng, rắn chắc và kết thực, không gian vô cùng vững chắc, còn vững chắc hơn bây giờ không chỉ 10 phần. Người con gái váy vàng tiếp tục nói. Diệp Mặc đương nhiên biết cô ta nói nể tình anh lúc trước là có ý gì. Lúc trước cô ta lợi dụng hắn nên thoát được một mạng, nhưng hắn vẫn bị câu nói kế tiếp của cô gái váy vàng này làm cho ngây người. Không gian còn kết thực hơn bây giờ đâu chỉ gấp 10 lần sau, đó là khái niệm gì chứ? Vừa nãy mình còn đang nghĩ tu vi người này mạnh hơn mình gấp 100 lần. Nếu như nói không gian nơi này lúc trước còn kết thực hơn bây giờ gấp 10, chính là nói người đánh ra một quyền này căn bản không phải người, mà hắn có thể nhìn thấy bóng lưng. Nếu như anh dám tiến vào trong hố quyền này, đạo vận trong đó có thể quấy anh thành mảnh vụn bất cứ lúc nào. Người con gái váy vàng này nói xong liền quay người bỏ đi. Khoan đã, Diệp Mặc bỗng nhiên gọi giật người con gái váy vàng này lại. Hắn biết rõ thần nữ này luôn tự cho mình là đúng, vô cùng lạnh lùng. Sở dĩ nói cho hắn biết những thứ này không phải là nhìn hắn thuận mắt, mà là lúc trước đã lợi dụng hắn một mạng. Người con gái váy vàng này dừng lại, bình thản nhìn Diệp Mặc. Tôi sở dĩ nói cho anh biết những thứ này là vì anh trùng hợp đã giúp tôi một chút chuyện nhỏ. Nếu như anh cho rằng đó là cứu tôi một mạng, muốn báo ơn, vậy tôi khuyên anh từ bỏ suy nghĩ đó đi. Cho dù lúc đó không có anh, người đó cũng không giết được tôi. Diệp Mặc giống như không nghe thấy thần nữ váy vàng nói gì, bình thản nói. Báo ơn, cổ cũng quá để cao mình rồi. Tôi chỉ là muốn hỏi một chút đường ra khỏi nơi này là chỗ nào. Chỉ cần cô nói cho tôi biết chuyện lúc trước cô lợi dụng tôi cũng không tính toán với cô nữa. Tính toán với cô? Thần nữ váy vàng thầm lắc đầu, cũng không giễu cợt cái tên không biết tự lượng sức mình này. Chỉ là một tiên đế không đáng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Lối ra thì anh đừng mơ nữa. Tiến vào phần thần vực chính là vì chứng đạo hỗn nguyên. Chưa đến hỗn nguyên không một ai ra ngoài được, mà cũng không thể ra được. Thần nữ váy vàng bình thản nói. Thấy Diệp Mặc câu mày, cô ta suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu. Thánh đế đến phần thần vực chỉ cần chưa chết thì đều sẽ ở bên ngoài niết sinh hoang cấm. Có bộ phận cũng tiến vào trong niết sinh hoang cấm. Nếu nhanh có gan đến niết sinh hoang cấm, thì anh có thể đi hỏi bọn họ thử xem. Tôi đến phần thần vực này cũng chỉ có mấy chục năm, nhưng đường đến niết sinh hoang cấm, đầu đầu cũng đầy rẫy khí tức đạo vận pháp tắc. Có một số người bình yên, nhưng cũng có một số người sẽ bị giết chết. Vô số thánh đế đều bị mất mạng trên đường đến niết sinh hoang cấm. Mục đích câu nói cuối cùng của cô rõ ràng là muốn cảnh cáo Diệp Mặc, anh chỉ là một tiên đế, đừng mong đến niết sinh hoang cấm, đến đó chỉ tự tìm cái chết mà thôi. Niết sinh hoang cấm ở đâu? Khiến cô không ngờ chính là Diệp Mặc lập tức hỏi về niết sinh hoang cấm. Thần nữ váy vàng có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Mặc, mình đã nói rõ như vậy rồi, thằng tiên đế này không ngờ còn hỏi mình đi đến niết sinh hoang cấm thế nào. Anh không ngờ lại muốn đến niết sinh hoang cấm thật sao? Thần nữ váy vàng này lần đầu tiên cảm thấy là mình nói nhảm. Cô không phải là dạng người nói nhiều, nhưng Diệp Mặc quả thực khiến cô không kìm nổi liền hỏi. Không sai, cô nói cho tôi biết niết sinh hoang cấm ở đâu, chút ân oán lúc trước giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Nếu không, cho dù khi cô vấn đạo đạo nguyên, trong lòng cô cũng sẽ hổ thẹn, vì cô đã lợi dụng một người vô tội như tôi, suýt nữa thì nạp cái mạng nhỏ của tôi ra. Diệp Mặc nói giống như không có chuyện gì vậy. Thần nữ váy vàng nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức trợn mắt há mồm. Cô không ngờ lại có người vô sỉ như vậy. Cô căn bản cũng không coi chuyện lợi dụng Diệp Mặc là cái gì, Có thể nói Diệp Mặc sống hay chết cô căn bản không quan tâm. Nếu như quan tâm thì đã không lợi dụng. Thậm chí cô cho rằng căn bản không phải là lợi dụng mà là vận khí của mình không tệ mà thôi. Nếu như cô không để trong lòng thì cô vẫn đạo đạo nguyên thì nó cũng không thể nào ảnh hưởng tới cô. Nhưng bây giờ lại khác, đối phương không ngờ chủ động nhắc đến chuyện này. Hơn nữa nói cái này rất có thể ảnh hưởng đến vấn đạo đạo nguyên của cô. Câu nói này không thể nói là không độc ác. Chuyện cô vốn dĩ không coi ra gì thì vấn đạo đạo nguyên chắc chắn sẽ không nhớ đến. Nhưng bây giờ đối phương lại nói ra, điều đó chính là nói khi cô vấn đạo đạo nguyên rất có khả năng sẽ nhớ đến chuyện này. Một khi tâm cảnh của cô thật vì chuyện này mà dao động thì vấn đạo nó không chừng sẽ thành công cốc. Lần đầu tiên cô trực diện nhìn Diệp Mặc, không có nhận thức đại đạo rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Chỉ có người biết chứng đạo, hiểu chứng đạo mới có thể nói những lời như vậy. Chẳng lẽ đối phương cũng là dục đạo thánh đế rồi, chỉ là cố ý che giấu tu vi thôi sao? Thần nữ váy vàng càng nghĩ thì chuyện này càng có khả năng. Nếu như Diệp Mặc không phải dục đạo thánh đế thì hắn sao có thể chạy thoát từ trong tay một dục đạo thánh đế cơ chứ? Cho dù đối phương không phải dục đạo thánh đế thì nhất định cũng phải là tố đạo thánh đế rồi. Lúc trước tôi nói cho anh biết rất nhiều, chính là vì chúng ta có cùng một đối thủ. Có lẽ anh trong lúc vô tình giúp tôi không thấy mình nợ anh cái gì cả. Giọng nói của thần nữ váy vàng lại trở nên lạnh lùng hơn. Cô tuyệt đối không thể nào vì chuyện này mà để lại giúp vết dấu vết gì ở trong lòng mình được. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, cùng mình chơi đạo ngân tâm cơ sao? Cho dù cô ta có tu vi dục đạo thì còn kém rất xa, hắn nhẹ nhàng nói. Vì cô từng lợi dụng tôi, cảm thấy áy náy nên mới nói nhiều như vậy. Thực tế những lời này cô nói đối với tôi cũng chẳng giúp được gì, cùng lắm chỉ làm trễ nải chút thời gian của tôi mà thôi. Cô lợi dụng tôi đối với cô mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói lại là chuyện sống chết. Nếu như tôi không may mắn, lúc này đã bị giết chết rồi. Phải biết rằng, người chết đó vốn dĩ phải là cô. Thần nữ váy vàng sắc mặt có chút trắng bệch. Cô biết mình không thể nói tiếp rồi. Chuyện này bây giờ cũng đã để lại dấu vết trong lòng. Nếu như không xóa trừ dấu vết này đi, cô tuyệt đối không thể nào vấn đạo đạo nguyên được. Đường đến Niết Sinh Hoàng Cấm rất xa. Cho dù là dục đạo tiến vào phần thần vực, có cơ hội có thể đến Niết Sinh Hoàng Cấm cũng chỉ có non nửa. Tôi không phải không nói cho anh biết Niết Sinh Hoàng Cấm ở chỗ nào, là vì ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Thần nữ váy vàng biết là mình luận tâm cơ nói không qua nổi Diệp Mặc, dứt khoát thừa nhận là không biết. Diệp Mặc ngược lại ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng thần nữ váy vàng sở dĩ lôi thôi dài dòng với hắn đến bây giờ là vì cô không muốn nói cho Diệp Mặc biết Niết Sinh Hoàng Cấm đó ở đâu mà thôi. Nếu cô không biết, tại sao không nói mẹ nó sớm đi? Cô nói sớm là mình không biết, thì đâu phải dài dòng mất thời gian cả nửa ngày trời. Chẳng lẽ cô không biết Niết Sinh Hoàng Cấm sao? Diệp Mặc thất vọng hỏi, nếu như đối phương không đến Niết Sinh Hoang Cấm thì hắn lập tức sẽ đi, làm gì còn phải nhiều lời ở đây. Hắn đến Niết Sinh Hoang Cấm chủ yếu là vì muốn hỏi thăm lối ra của phần thần vực ở đâu. Còn một cái nữa chính là, nhiều thánh đế như vậy đều đến Niết Sinh Hoang Cấm. Niết Sinh Hoang Cấm chắc chắn phải là một nơi không tầm thường. Nếu nhắn đã đến phần thần vực rồi thì đương nhiên cũng muốn mò đến xem sao. Tôi muốn đến Niết Sinh Cấm Địa. Người con gái váy vàng bất đắc dĩ nói, cô phát hiện nói đạo lý với Diệp Mặc căn bản không được. Diệp Mặc cười khẩy, cô vừa nói với tôi là không biết Niết Sinh Cấm Địa nơi nào, bây giờ lại nói là muốn đến Niết Sinh Cấm Địa. Thần nữ thánh môn cô chính là một môn phái rác rưởi như vậy sao? Nói dối hết bài này đến bài khác. Thần nữ váy vàng sắc mặt lập tức trầm xuống, nếu như anh dám nói những lời không hay về thần nữ thánh môn tôi sẽ lập tức giết chết anh ngay tại chỗ. Diệp Mặc cười ha hả giơ tay lên, tử đao đã xuất hiện trong tay đồng thời nói, muốn đánh thì lên đi, tôi lại sợ một người con gái như cô sao? Thần nữ váy vàng cũng không ra tay, Diệp Mặc có thể chạy thoát từ tay dục đạo thánh đế kia, cô đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi. Nhưng nếu nói Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, thì tại sao hắn lại không ngừng hỏi mình về Niết Sinh Cấm Địa cơ chứ? Chỉ cần chứng đạo trong phần thần vực rồi, hoặc là chứng đạo thánh đế, vậy thì có thể cảm nhận được kêu gọi từ Niết Sinh Cấm Địa. Anh chỉ là một tiên đế đương nhiên không cảm ứng được, có thể cảm ứng được tiếng kêu gọi từ Niết Sinh Cấm Địa, không có nghĩa là biết nó nằm ở nơi nào. Có người cảm nhận được tiếng kêu gọi của Niết Sinh Cấm Địa rồi, nhưng đi mấy trăm năm cũng chưa tới được, thần nữ váy vàng bình tĩnh nói. Diệp Mặc sau khi nghe thấy thì mặt đỏ ửng lên, hắn không biết gì liền cho rằng người con gái này bịa đặt. Tất nhiên, hắn mặc dù chứng đạo rồi, nhưng là vì chứng đạo trong thế giới trang vàng của mình, sau khi ra phần thần vực hoàn toàn không cảm nhận được cái thổ tả gì kêu gọi xuất. Bây giờ có phải cô chuẩn bị đến Niết Sinh Cấm Địa hay không? Diệp Mặc cất tử đao đi, thuận miệng hỏi. Thế Diệp Mặc cất đao, sự tức giận của thần nữ váy vàng này giảm đi một chút, trầm mặc lạnh giọng đáp, đúng vậy, tôi muốn đến Niết Sinh Cấm Địa. Tốt quá, vậy tôi đi cùng với cô. Đợi đến khi đến nít sinh cấm địa rồi, chuyện giữa chúng ta liền xóa bỏ. Cô có thể bỏ cái vỏ bọc chứng được đạo nguyên thánh đế vô thượng. Diệp Mặc lập tức nói. Nói xong lại sợ đối phương dị nghị bổ sung thêm. Chỉ cần phương hướng mà cô đi đến nít sinh cấm địa là đúng, thì cho dù tôi bị đạo vận của thuần thần vực giết chết cũng chả liên quan gì đến cô. Hơn nữa chuyện giữa chúng ta coi như xong. Thần nữ váy vàng không thèm để ý đến Diệp Mặc nữa, xoay người rời đi. Cô không tin Diệp Mặc chỉ là một tiên đế lại có thể đi cùng với cô. Nếu như trên đường Diệp Mặc xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp. Chỉ cần hắn chết rồi thì đồng nghĩa với việc cô không còn nhân quả này nữa. Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý của đối phương, hắn căn bản không quan tâm. Ở nơi như thế này chính là vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Người khác có thể là mùng 1 thì hắn có thể làm tới 15. Tốc độ của thần nữ váy vàng này cực nhanh, một số gợn sóng đạo vận cô không chút để ý. Cô cho rằng Diệp Mặc chỉ là tu vi tiên đế thì tuyệt đối không thể đuổi kịp cô. Nhưng hai canh giờ sau, cô dừng lại lạnh lùng nhìn Diệp Mặc không hề bị bỏ lại phía sau, mà mỉa mai nói. Một chứng đạo thánh đế như anh, không ngờ lại giả làm tiên đế, dùng thủ đoạn hèn kém này đi cùng với tôi. Anh không biết vô sỉ là gì sao? Nếu như anh muốn thông qua cách này tiếp cận với tôi, thì tôi nói cho anh biết anh tính sai nước cờ này rồi. Diệp Mặc có thể đuổi kịp cô, rõ ràng không đơn giản là tiên đế. Nếu như không phải là tiên đế thì Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được tiếng gọi của niết sinh cấm địa. Lại còn muốn giả bộ đi theo sau cô, rõ ràng là cố ý. Trên người cô cho dù có bảo vật, cô tin rằng Diệp Mặc cũng không biết, mà cho dù là biết cô cũng chẳng sợ hắn. Nếu không phải là vì bảo vật thì rõ ràng là vì nhan sắc của cô mà đến. Diệp Mặc cũng mỉa mai, cô cũng đừng có bảnh trẻ nữa, đừng tự cảm giác là mình tốt đẹp như vậy có được hay không. Nghe nói con gái của thần nữ thánh môn cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, cho dù thỉnh thoảng nói chuyện thì cũng chỉ một hai câu, cô sao lại lắm lời như thế, cô chỉ cần dẫn đường là được. Tùy tiện một cô vợ nhà tôi cũng còn xinh đẹp hơn cô. Thần nữ váy vàng suýt chút nữa là giận đến run người. May mà cô còn có được lý trí, cũng chẳng thèm để ý Diệp Mặc nữa, lại càng tăng tốc bay đi. Ba ngày sau cô dừng lại, trước mặt là một vùng đá vụn không sự sống. Ở trên mặt đất đá vụn này có một vệt kiếm, dài, giao với một đường đao rất dài. Hai dấu vết này tràn ngập sát ý đạo vận, khiến cho vùng đá vụn vốn không có sự sống này, đến hô hấp mà cũng cảm thấy khó khăn. Hai người vừa đi vào, đá vụn trên khoảng này lập tức hóa thành tro bụi. Thần nữ váy vàng không có chút cảm giác nào, trực tiếp bước đến bên cạnh đường kiếm dài kia, khoanh chân ngồi xuống. Diệp Mặc biết thần nữ váy vàng này muốn lĩnh ngộ thần thông của đường kiếm kia, hắn cũng không chút do dự, ngồi xuống trước đường đao thần thông. Loài đao ý ác liệt tràn ngập sát thế đạo vận này, cho dù thần nữ váy vàng không ngồi xuống, Diệp Mặc cũng sẽ ngồi xuống cảm ngộ. Nếu như thần nữ váy vàng này không muốn đợi hắn, thì hắn sẽ dùng lời nói để ép buộc. May mà cô nàng cũng cảm ngộ kiếm đạo, đối với hắn mà nói đây là chuyện không thể tốt hơn. Từng đường đạo vận bị Diệp Mặc hấp thu, hắn thậm chí nhìn thấy một đại hán ngang tàn đang vung tay chém ra đường đao này. Đường đao trực tiếp kéo theo vệt nứt hư không, còn đối thủ của gã thì là một kiếm đâm ra hời hợt. Đường kiếm thuật nhìn bình thường nhưng có thể chặn lại đường đao hủy diệt kia. Ký thức của đường đao dần được Diệp Mặc dung hợp và lĩnh ngộ. Diệp Mặc thậm chí cũng quên đi là mình còn đang lĩnh ngộ đạo vận của đường đao này. Một lát sau, vệt đao thật sâu trên mặt đất không ngờ lại huyễn hóa, biến thành thần thông đạo ngân thực sự. Người con gái mặc váy vàng đang lĩnh ngộ kiếm ý của đường kiếm, bỗng cảm thấy có một đường đao từ hư không đến, trực tiếp bổ về phía ấn đường của cô. Dưới cơn nguy cấp, ý niệm không ngờ trực tiếp dẫn động đường kiếm trên mặt đất kia, đánh về phía đường đao đang bay tới. Tiếng đao kiếm thanh thúy như thật vang lên, đường đao không ngờ lại biến thành các loại đao, còn kiếm ý cũng hóa thành vô số kiếm khí. Ngay lập tức đường đao và kiếm khí đấu nhau quyết liệt trong không trung, xung quanh vốn dĩ đã là đá tan, bụi nát, lại càng bị loại sát khí này quậy tung lên. Mặt đất màu đen rắn chắc bị đánh ra từng đường đao vết kiếm, răng ngang khắp nơi. Còn lúc này Diệp Mặc và thần nữ váy vàng lại không biết chút nào, bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong loại sát phạt này, càng không dám thư giãn. Dường như cần thư giãn một chút thôi, thì đối phương sẽ dùng một đao hoặc một kiếm chém mình thành bột. Thần niệm của Diệp Mặc tung hoành trong vô số đường đao được hắn chém ra. Hắn cảm thấy đao ngân của mình rất nhiều nhưng không thể chặn lại kiếm khí của đối phương. Bỗng nhiên cảnh dục đạo thánh đế bị hắn chém giết xuất hiện trong thức hải, đó là bị hai đường thần văn giết chết. Nếu như hắn dung hợp hai đường thái sơ thần văn cùng với đường đao, vậy thì hiệu quả sẽ thế nào? Lúc này ý niệm của Diệp Mặc hoàn toàn đặt trong cảm ngộ của đại đạo. Hắn nghĩ tới đạo thái sơ thần văn sắp sửa bắt đầu dung hợp. Nhưng mà bất kể Diệp Mặc dùng biện pháp gì, hai đạo thái sơ thần văn kia trước sau không cách nào dung hợp ở trong đao ngân được. Thần thông của Diệp Mặc và công pháp của hắn, thậm chí là đạo của hắn, đều do chính bản thân hắn triển khai ra. Trong chớp nhoáng này hắn đã hiểu là chuyện gì, là vì thần thông Thái Sơ Thần Văn và thần thông Đao Ngân là do chính hắn lĩnh ngộ, căn bản không cùng một cấp bậc. Thái Sơ Thần Văn có cấp bậc quá cao, mà Đao Ngân hắn vừa lĩnh ngộ tuy rằng không tệ, nhưng còn xa tít mới so sánh được bằng Thái Sơ Thần Văn. Sau khi bỏ đi ý nghĩ này, Diệp Mặc liền lập tức cảm thấy Đao Ngân của mình hình như cũng thay đổi. Thần thông Đao Ngân hắn vừa lĩnh ngộ, mặc dù không dung hợp được vào Thái Sơ Thần Văn, nhưng cũng đã nhận được một vài gợi ý. Một đạo Đao Ngân này vừa đánh ra, lập tức một đao biến thành dạng gợn sóng. Gợn sóng này tuy chấn động không lớn, nhưng mỗi cơn sóng động một cái đã cuốn sạch khí tức sát cơ chung quanh tới, hoàn toàn không chỉ là Đao Ngân đơn giản như vừa nãy. Bình! Đao Ngân biến thành hình gợn sóng kia đánh vào trên kiếm khí của thần nữ váy vàng. Kiếm khí của thần nữ váy vàng lập tức tản ra sát ý mạnh mẽ, làm cho cô không cách nào lĩnh ngộ được tiếp. Một vệt màu máu xẹt qua lồng ngực cô, thần nữ váy vàng bị Đao Ngân biến thành dạng gợn sóng, đánh văng ra xa mấy ngàn thước mới miễn cưỡng đứng lại được. Thần nữ váy vàng cũng từ trong lĩnh ngộ giật mình tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn ngực ào ạt máu tươi, quên cả chữa thương. Vừa nãy cô đang lĩnh ngộ kiếm đạo, đối với sự thay đổi Đao Ngân mà cô chống đỡ, cô vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nói rõ như lòng bàn tay. Chính như Diệp Mặc đối với sự biến hóa của kiếm đạo của cô, hắn cũng rõ như lòng bàn tay vậy. Vốn Đao Ngân và kiếm khí răng ngang khắp nơi, tuy chém giết vô cùng kịch liệt nhưng lực lượng ngang nhau. Thế nhưng, Đao Ngân kia cuối cùng thay đổi quá đột ngột, hóa thành một đao văn có hình sóng. Hình gợn sóng kia có thể bóp méo không gian, làm sát thế trong không gian hội tụ lại, rồi dùng một loại pháp tắc quỷ dị mà đánh ra. Mà đao văn kia sau khi ra ngoài, kiếm khí của cô rốt cuộc cản không nổi, trong lúc vội vàng bị đánh ra, kéo theo cô cũng bị trọng thương. Tuy cô cũng biết trong quá trình lĩnh ngộ kiểu này thì việc bị thương và tu vi chân chính không quan hệ bao nhiêu, nhưng Diệp Mặc có thể làm cho cô bị thương, hiển nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đao văn kia rốt cuộc là thứ gì, sau khi biến hóa lại hung hiểm như thế? Diệp Mặc cũng không có nửa phần áy náy vì đã đánh thần nữ váy vàng bị thương. Hắn lợi dụng đối phương để lĩnh ngộ thần thông thì tương tự đối phương cũng lợi dụng hắn. Cho dù là hắn bị giết thì đoán chừng đối phương cũng chẳng áy náy chút nào. Lúc này Diệp Mặc sâu sắc cảm nhận sự lợi hại của đạo văn này. Đối phương là một dục đạo thánh đế, cho dù là trong lúc cảm ngộ nhưng có thể một đao làm cô nao núng cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này hắn đang nhắm mắt lại cảm ngộ thần thông đao văn của mình. Một đao thần thông cuối cùng kia cảm ngộ được từ chỗ Thái Sơ Thần Văn, thêm nữa là đao ngân mắn vừa lĩnh ngộ được giống như một lưỡi đao rơi xuống đầy trời, về sau thì cứ dứt khoát gọi nó là Lạc Ngân Đao Văn đi. Mặc dù bây giờ Lạc Ngân Đao Văn của hắn vẫn chỉ có một đường gợn sóng, nhưng tương lai chờ khi Lạc Ngân Đao Văn của hắn thực sự giống như trăm hoa đua nở thì một chiêu thần thông này sẽ đại thành. Diệp Mặc mở to mắt nhìn thần nữ váy vàng vẫn đang tự chữa thương, chắp tay một cái, vừa rồi thật ngại quá, ra tay không cẩn thận làm cô bị thương. Thần nữ váy vàng này căn bản không để ý chuyện Diệp Mặc, không hề thành tâm xin lỗi, chỉ ngạc nhiên và hoài nghi nhìn hắn chằm chằm. Đao văn vừa nãy của ngươi là thần thông gì? Tuyệt đối không phải là vừa lĩnh ngộ được ở đây. Thái Sơ Thần Văn cũng được coi là một trong những đòn sát thủ của Diệp Mặc, cho nên hắn sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Bây giờ thần nữ váy vàng này hỏi, hắn chỉ tùy tiện nói. Ta nhất thời nghĩ tới thôi, có lẽ đây chỉ là bỗng nhiên nhanh trí, không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới mà một đao đao văn có thể làm mình bị thương sao? Thần nữ váy vàng này cũng không để ý tới lời nói của Diệp Mặc trước sau mâu thuẫn. Cô bỗng nhiên nói, ta dẫn người đi niết sinh cấm địa cũng được, nhưng có một điểm, nếu như trên đường ta gặp được thần thông đạo vận nào cần phải lĩnh ngộ, ngươi nhất định phải so chiêu với ta. Cô cảm thấy năng lực lĩnh ngộ của Diệp Mặc rất mạnh mẽ. Cô là thánh nữ của thần nữ thánh môn, tuy không biết vì sao vị trí thánh nữ đột nhiên bị cướp, nhưng ở trong thánh môn tư chất và lực lĩnh ngộ của cô không ai qua được. Với năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ này của cô, vừa rồi trong khi đang lĩnh ngộ lại thua bởi đối phương, thì có thể thấy năng lực lĩnh ngộ của đối phương trâu bò hơn cô. Cái này còn chưa tính, đối phương sau khi lĩnh ngộ được đao ngân, còn đem cái của mình dung hợp vào trong đao ngân, đánh ra đao văn cực kỳ đáng sợ. Loại năng lực lĩnh ngộ nghịch thiên này cô chưa từng thấy qua bao giờ. Đây chắc chắn không phải lĩnh ngộ thông thường, mà bao hàm cả lĩnh ngộ pháp tắc đạo vận nữa. Nếu như có loại người này cùng cô so chiêu, thì trên con đường lĩnh ngộ thần thông pháp tắc của phần thần vực, cô sẽ đi được xa hơn. Năng lực lĩnh ngộ của Diệp Mặc nghịch thiên, lúc cùng cô so chiêu, cô lại càng dễ phát hiện ra khuyết điểm của mình. Là một dục đạo thánh đế, cô đương nhiên biết rõ, tu luyện tới trình độ này của cô, tư chất tuy rằng quan trọng, nhưng cái trọng yếu hơn chính là lĩnh ngộ. Nếu như tư chất nghịch thiên mà không có năng lực lĩnh ngộ nghịch thiên thì thành tựu cũng chỉ có hạn mà thôi. Cô không biết Diệp Mặc tư chất thế nào, nhưng năng lực lĩnh ngộ, nghịch thiên của hắn làm cho cô phải rung động sâu sắc. Diệp Mặc trong lòng tự chủ, vậy thì cũng vừa hay. Cô cần đối tượng so chiêu, thần thông pháp tắc của mình cũng cần có đối tượng để mài giũa. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Mặc gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ta cũng có một điều kiện, chính là một khi ta dừng lại cảm ngộ thần thông, cô nhất định phải chờ. Được, thần nữ váy vàng không có nửa phần do dự liền đồng ý. Cho dù Diệp Mặc không bảo cô chờ, cô cũng phải đợi hắn. Một đối thủ tốt như vậy không phải tùy tiện ở đâu cũng tìm được. Sau khi hai người rời khỏi, dấu vết đao kiếm ở đây chậm rãi biến mất, không còn sát cơ đạo vận của lúc trước. Tuy đã đoạt thành thỏa thuận, nhưng hai người đều ngầm hiểu không hỏi thăm tên họ đối phương, chỉ lợi dụng lẫn nhau chút thôi, chẳng cần biết là đối phương là ai, tên gì để làm gì. Về sau trên đường đi, hai người lại gặp rất nhiều thần thông pháp tắc đạo vận, đều giúp nhau chứng thực, sau đó không chút khách khí mà động thủ. Diệp Mặc và thần nữ váy vàng này trong lòng đều hiểu rõ, hai người động thủ là đánh thật, nếu như đối phương bị giết thì đáng đời. Nếu đã muốn đối phương hỗ trợ để chứng thực thần thông, cảm ngộ được đại đạo pháp tắc, thì không hề có nửa phần nể nang được. Suốt dọc đường này, hai người gặp đủ các loại trường phái thần thông đạo ngân, có những cái tu vi cực sâu, có những cái bình thường, thậm chí ngay cả thần thông đại thủ ấn của Phật môn hay kim cương hống, châu bò đóng gạch đều không phải chỉ gặp một lần. Hai người đi một mạch cùng nhau chứng thực, tu vi đều tăng lên thần tốc. Cũng bởi vì chứng thực theo kiểu đối chiến cho nên nhiều lần bị thương, Diệp Mặc ra tay không nể tình, thần nữ váy vàng kia càng là tàn nhẫn. Cũng may Diệp Mặc có hỗn độn thụ cho nên dù bị thương nặng cũng nhanh chóng khôi phục. Thần nữ váy vàng kia thấy Diệp Mặc sau mỗi lần trọng thương đều khôi phục rất nhanh, mà cô sau khi trọng thương thì tốc độ kém hắn xa tít tắp. Trong nội tâm cô đã biết là Diệp Mặc có bí mật lớn, nhưng Diệp Mặc chưa bao giờ hỏi cô nửa chữ về bí mật, thì cô cũng chưa từng hỏi hắn. Phần thần vực rộng lớn khôn cùng, còn nít sinh cấm địa thì ngay cả phương hướng cũng không có, nhưng Diệp Mặc và thần nữ váy vàng cũng không gấp, bởi vì chứng thực thần thông, động thủ không chút nể tình, trong quá trình động thủ lại có thể thỉnh thoảng bộc lộ ra pháp tắc đạo vận để cảm ngộ và sửa đổi thần thông của mình. Đối phương không thể thừa dịp lúc này mà hạ sát thủ được. Loại phương pháp giúp nhau chứng thực trước giờ chưa từng có này khiến tu vi thần thông của hai người nhanh chóng tiến bộ. Hai người đều cảm nhận sự thiếu sót của mình từ chỗ đối phương, đều hy vọng có thể học được nhiều hơn từ trên người của đối phương. Thần nữ váy vàng này là thánh nữ của thần nữ thánh môn, từ nhỏ được danh sư chỉ điểm, công pháp truyền thừa càng là thượng đỉnh, tiến hành theo tuần tự, có thể nói bên trong vô cùng thâm hậu. Rất nhiều thứ Diệp Mặc không thể lý giải, trong quá trình giao thủ cũng đột nhiên thông suốt ra. Mà so sánh với Diệp Mặc thì thần nữ váy vàng thu hoạch càng lớn hơn. Tu vi và thần thông của Diệp Mặc đều là cảm ngộ, lý giải được từ Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết thần thông và đạo vận lưu chuyển, hơn nữa cảm ngộ của Diệp Mặc đối với đại đạo đều thể hiện trên mặt thần thông của mình. Điều này chưa bằng với mở ra một cánh cửa khác cho thần nữ váy vàng, và cánh cửa này cũng không phải câu nệ về thần thông pháp tắc mà vượt trên cả bên ngoài. Hắc hồ, thần nữ váy vàng ngừng lại nhìn một cái hồ vô cùng khổng lồ, đen như mực ở trước mặt, kinh ngạc thốt lên. Lúc này đã là sau nửa năm khi hai người đi lại ở phần thần vực. Ở trong phần thần vực vốn không thể đi quá nhanh, thêm nữa đôi khi gặp phải dấu vết đạo vận cần lĩnh ngộ cả chục ngày, cho nên nửa năm trôi qua, bọn họ cách nết sinh cấm địa vẫn rất xa xôi. Diệp Mặc từ sau khi đi theo thần nữ váy vàng, bình thường cô ta luôn bình tĩnh như nước, ngoại trừ lúc chứng đạo thần thông ra, tuyệt đối không nói thừa nửa câu. Điểm này ngược lại khớp với lúc trước Diệp Mặc có nói, thần nữ, thánh môn đều rất kiệm lời. Cho dù là ngẫu nhiên cô lĩnh ngộ được một loại thần thông nào đó cũng chỉ thoáng vui vẻ thôi, hơn nữa là để niềm vui ở trong lòng trước giờ không phọt ra ngoài. Ngày hôm nay khiếp sợ nói ra hai chữ hắc hổ như vậy, hắn là lần đầu tiên trông thấy. Cái gì là hắc hồ? Diệp Mặc kỳ quái hỏi một câu. Hắn tuy đã tới phần thần vực, nhưng hắn một là không có tông môn, hai không có sư phụ, tin tức đều nghe được từ chỗ người khác, đâu có hiểu biết được nhiều như những người trong đại tông môn hay gia tộc. Trong cái hồ trước mắt này không có một giọt nước, vô cùng đen kịt, mà ngay cả vết nứt khô khốc ở ven hồ cũng đều đen thùi lùi. Thoạt nhìn mặt hồ càng rộng lớn, nhưng đáy hồ lại nhỏ hẹp. Tương truyền hắc hồ là từ hai món pháp ảo biến ảo khôn lường mà thành. Ban đầu ở trong phần thần vực có hai hỗn nguyên toàn năng đồng quy vu tận ở đây, hai món tiên thiên linh bảo gần với bảo vật hỗn độn cũng bị khóa ở đây, sau đó biến thành hắc hồ. Cũng có người nói là pháp bảo bị khóa ở đây không phải tiên thiên linh bảo mà là hậu thiên linh bảo gần với tiên thiên linh bảo hơn. Thần nữ váy vàng đã khôi phục và tỉnh táo như trước. Diệp Mặc thì trong lòng kinh hãi, bảo vật hỗn độn hắn đương nhiên là biết, hỗn độn thụ và thế giới trong vàng quán đều thuộc về dạng bảo vật hỗn độn đây.